Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 34, kể vai chiến đấu. 1. Khóc chuyện audio.com. Cho nên, cậu thật sự đã đồng ý, nghe mấy lời kể lại của Trung Viễn Thanh xong. Lan hoảng sợ thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống. Trung Viễn Thanh đỡ cái chán. Khẽ thở dài một hơi. Thì không làm sao bây giờ. May là có nhiều sĩ quan cấp úy. Hơn nữa bọn họ cũng có rất nhiều tiền. Tôi tính rồi chỉ cần luận bàn hơn phân nửa số người trong danh sách là có thể trả đủ. Cậu không phải là thiếu gia Trung gia sao? Sao còn dùng cách này kiếm tiền làm chi? Lan nhỏ giọng nói thầm một câu. Trung Viễn Thanh hé môi không nói lời nào. Là thiếu gia thì sao? Thiếu gia không có tiền thì cũng phải nghĩ cách kiếm tiền thôi. Cấp bậc sĩ quan cấp úy có lẽ rất lợi hại. Lan hơi lo lắng. Sĩ quan cấp úy sao? Trung Viễn Thanh nằm trên giường, vắt tay lên gối, thiết lập chế độ giấc ngủ trong khoang. Ánh sáng xanh lờ mờ từ trần nhà hắt xuống. Trung Viễn Thanh nghĩ cấp bậc sĩ quan cấp úy hoàn toàn không đủ tầm. Đương nhiên nếu phải bỏ qua cơ thể cùng tinh thần lực hiện giờ của hắn mới chỉ là thiếu niên 16 tuổi thôi nhé. Nhưng mà, có thể cùng cấp trên đối chiến, chỉ nghe thôi cũng rất phấn khích. Lan bỗng toát ra một câu. Trung Viễn Thanh thiếu chút nữa quên mất người này là võ sĩ cuồng lên cấp. Nếu thích thì cậu có thể đi xem. Vì muốn thuận tiện luận bàn nên bát chuẩn tướng đã cố ý dành sẵn một phòng luyện tập mà. Trung Viễn Thanh không ngại để Lan tham dự. Hơn nữa, hắn triển khai toàn bộ thực lực trước mặt nhiều người sẽ khiến hình tượng của hắn trong mắt Lan tăng thêm ít nhiều. Như thế thì Tần Phi Tương có muốn đào Lan đi cũng không có cửa. Có điều, Trung Viễn Thanh không biết rằng khi hắn đến phòng luyện tập, hắn sẽ vì quyết định này hối hận không thôi. Sao cậu lại ở đây? Ngày hôm sau trong phòng luyện tập đã được đặc biệt chuẩn bị. Trung Viễn Thanh nhìn thấy Tần Phi Tương quân phục chỉnh trang không biết đã chờ bao lâu. Hắn rốt cục cũng hiểu được xung động muốn nặng gãy nắm cửa. Tần Phi Tương, Lan đứng sau Trung Viễn Thanh, sau khi nhìn rõ người đang đứng trong phòng, trừng mắt nghi hoặc, rồi nhìn sắc mặt không tốt lắm của Trung Viễn Thanh, lại nhìn Tần Phi Tương đang sụ mặt liên hệ đến lời nói hôm qua của Trung Viễn Thanh. Không cần nghĩ ngợi, cậu lăng lăng hỏi, chả lẽ cậu cũng thiếu tiền? Trung Viễn Thanh yên lặng nói, tôi không thiếu tiền, tôi chỉ muốn trả nợ thôi. Tần Phi Tương hơi sững sờ nhìn sắc mặt xanh mét của Trung Viễn Thanh. Suy tư một chút, điều chỉnh ngữ điệu rồi lắc đầu. Là bát chuẩn tướng bảo tôi tới. Ông ấy bảo cậu tới làm gì? Lời của Tần Phi Tương chẳng những đánh tan nghi ngờ của Trung Viễn Thanh mà càng khiến hắn càng hoài nghi hơn. Chuyện này vẫn để ta giải thích thì hơn. Đương lúc hai người đang trong thế giằng co, bát chuẩn tướng vừa vặn đi vào. Không biết có phải bởi vì hôm qua thành công lừa dối hai người làm một cuộc làm ăn, hay không mà hôm nay tâm tình của ông cực kỳ tốt. Dĩ nhiên còn đến gần vỗ bả vai Trung Viễn Thanh, tối qua ta nói quyết định kia cho mấy sĩ quan cấp úy. Không ngờ mấy nhóc đó đều rất hăng hái, hơn nữa còn cực kỳ hy vọng được luận bàn với trò. Sau đó ta đột nhiên nghĩ đến luận bàn từng người thì quá phí thời gian cùng thể lực. Không bằng đánh một trận đoàn thể hay hơn nhiều. Cách chương.